Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, mưu tính phía trước. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách. Đại ca, theo ý kiến của ngươi, Hồng Nhi các nàng nên lựa chọn cái kia vài tòa thành. Lâm Ninh thỉnh giáo. Hầu Ngọc Xuân bản thân ngay tại Hắc Băng Thai đợi qua không thiếu niên. Tại Hắc Băng Thai lúc lại không an phận, cực ít đợi tại Đông Vương trên núi. Hàm Dương Thành đi dạo hết, liền Tam Sơn Ngũ Nhạc khắp nơi đi dạo. Du lãm sắc đẹp, ngược lại là so Đông Phương Y Nhân cái này người Tần còn muốn quen thuộc hơn một chút. Huống chi, cái này 18 tòa quận thành nguyên là Hầu Ngọc Xuân thiêu phiên. Hầu Ngọc Xuân nghiêm túc nghĩ một lát sau, chậm rãi nói, ta coi là Cổ Nước quận, Ba Chiêu quận còn có Thiên Mộc quận tương đối phù hợp. Lâm Ninh lại hỏi, này cái kia vài tòa thành khi thế lớn nhất lớn mạnh, cái kia vài tòa thành trì nhỏ nhất, thế gia yếu nhất? Hầu Ngọc Xuân cười nói, Miệng Rồng quận, Nhựa Cây Môn quận vẫn còn Ấm Xa quận ba quận thanh thế thịnh nhất. Cái này ba quận nguyên là Tần Quốc đất liền số 1 số 2 bên trên quận. Lần này có thể công phá, cũng là phí chút tâm tư. Còn nữa, quận thành bên trong người cũng không nghĩ tới, thế mà lại có thành phá một ngày. Cái này ba quận nguyên là có tông sư tỏa chấn, nếu không phải chúng ta Thanh Vân chạy chiến tích như thế đến, để Hắc Băng Thai tổn binh hao tướng, ba vị này tông sư nói không chừng lại còn không về Hắc Băng Thai nghị sự. Cũng là số phận, ba quận giàu có, quận vọng chi tộc không ít. Tuy nhiên 2-3 năm qua, nhất là năm ngoái, Trung Nguyên đại chiến bộc phát, chí ít 4 thành quận vọng thế gia phá nhà. Tương đối làm lòng người rét lạnh chính là, những này phá nhà chi tộc tài phú thổ địa đều bị thu về quan bên trong, sau đó thưởng cho tại đại chiến trung lập công người, lại thêm nhiều lần tăng thuế, tìm kế, thậm chí đã thu được 10 năm về sau thuế, ép rất nhiều danh gia vọng tộc khổ không thể tả. Tề quốc thế gia chi loạn, cho bọn hắn không ít dũng khí. Lục Lâm phá thành, phá hủy quận thành phòng giữ đại doanh, lại cho bọn hắn rất nhiều dũng khí. Cho nên bây giờ dám âm thầm diệt Lục Lâm không có diệt xong triều đình quan viên, thực chất khống chế quận thành, thậm chí tự hành trùng kiến phòng giữ đại doanh. Về phần yếu nhất, đại khái cũng là cho thành quận cùng Ngọc An quận đi. Vốn chính là hạ quận, nghèo lại nhân khẩu không nhiều, cho nên nơi đó tiểu thế gia cùng thân hào nông thôn nhóm tuy nhiên lén lút làm chút hoạt động a. Lâm Ninh nghe vậy, cười nói, như vậy, sau cùng hai cái này bài trừ đi, mặc kệ có hay không mai phục, giày vò đứng lên cũng không có gì tốt chỗ. Về phần thanh thế thịnh nhất mấy cái kia, cũng bài trừ, mặc kệ chúng ta có đi hay không, Hắc Băng Thai đều sẽ bày ra trọng binh cùng mai phục. Như thế giàu có chi địa, triều đình sẽ không để ý tới. Đông Phương Y Nhân nói, vậy chúng ta liền đi tiểu hầu tử. Hầu Ngọc Xuân giống như cười mà không phải cười nhắc nhở âm thanh. Đông Phương Y Nhân tiếng hừ, lạnh lùng chừng Hầu Ngọc Xuân liếc một chút về sau, lại có chút hủy khuất nhìn về phía Lâm Ninh. Nếu không phải gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nàng như thế nào cùng một cái hầu tử cúi đầu? Lâm Ninh trấn an cười khẽ với nàng về sau, nghe Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, quên, trước kia như thế nào gọi bây giờ hay là như thế nào gọi đi? Đại sư tỷ ngươi đối ta lão hầu nhà có mạng sống tri ân, thật muốn chọc giận ngươi sinh khí, cha ta cũng sẽ không tha ta, coi như các luận các a. Đông Phương Y Nhân không lĩnh tình, không cần, tiểu Ninh gọi ngươi đại ca, ta cũng gọi ngươi đại ca chính là, ngươi muốn quả thật nhớ kỹ lúc trước ta viện thủ tri ân, đều trả lại tiểu Ninh liền tốt, dám đảm đương người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Ta, tốt tốt tốt, Lâm Ninh bận bịu khuyên nhủ vị này cô nãi nãi. Nói thêm gì đi nữa liền càng ngày càng khó nghe. Hầu Ngọc Xuân lại cười ngửa tới ngửa lui. Nhìn xem Lâm Ninh cười nhanh không thở nổi. Bá, một chút mở ra quạt giấy quạt gió nói. Tiểu Ninh, ca ca ta chính là không nghĩ ra. Lấy ca ca ta lỗi lạc dung mạo. Phong lưu anh tư, hài hước thú vị ăn nói. Mọi thứ đều tuyệt không dưới ngươi. Làm sao cũng chỉ có tẩu tử ngươi một cái cảm mến tại ta. Nhìn nhìn lại ngươi, ngay cả đại sư tỷ dạng này cao ngạo đỉnh thiên nữ hài tử. Vì ngươi thế mà có thể làm đến một bước này. Ca ca ta là thật phục. Phục đầu dạp xuống đất. Lâm Ninh, ôi cho ăn, âm thanh. Khiêm tốn, cười nói. Đại ca, ngươi đây thật là quá khen. Người đệ muội các nàng chỉ là chọn chúng nhân phẩm của ta quý giá. Đáng giá phó thác, ta cùng đại ca ngươi so à không? Năm đó Hàm Dương thành 108 trong thanh lâu lão đại. Ngay cả ta Thanh Vân trại nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng tiểu trại đều nghe nói qua đài. Danh của ngươi, ngoạn tao, Hầu Ngọc Xuân lập tức không cười. Trịnh trọng cho Mạc Phỉ giải thích nói. Tiểu Phi, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói mò. Năm đó ta lưu lạc thanh lâu. Tuyệt không phải làm sằng làm bậy vì. Mà chính là vì thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn. Các người ngẫm lại, nếu không phải như thế. Ta như thế nào lại bên trên tiểu tử này đương lên cái này cứu khổ cứu nạn vạn gia sinh Phật. Mạc Phỉ bởi vì trên mặt có dọa người vết thương. Cho nên một mực mang theo mạng che mặt, chính là lúc ăn cơm, cũng chỉ đem một góc để lộ. Giờ phút này nghe Hầu Ngọc Xuân, cũng chỉ ha ha khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Hầu Ngọc Xuân thấy chi, trong mắt lóe lên một vòng thương tiếc. Năm đó chưa sinh đại biến lúc, Mạc Phỉ tính tình, lại là so Đông Phương Y Nhân cùng Hoàng Hồng Nhi còn tinh nghịch đâu. Bây giờ lại. Lâm Ninh thấy bầu không khí ẩn ẩn không đúng, bận bịu trở lại chuyện chính, nói, về phần đại ca nói cổ nước quận, ba chiêu quận còn có thiên mộc quận, cũng không thành, Hầu Ngọc Xuân không lo được yêu thương Mạc Phỉ, nhíu mày ngạc nhiên nói, cái này ba quận làm sao không thành, Lâm Ninh ha ha cười nói, ngươi cũng nói, Kinh Tư Viễn tên kia 10 phần gian trá âm hiểm. Luận mưu trí tài trí không thua gì ngươi. Như vậy ngươi có thể nghĩ tới. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nghĩ đến. Hầu Ngọc Xuân, Lâm Ninh thu liễm lại nụ cười trên mặt. Nghiêm mặt nói, đáng tiếc, hắn không biết. Ta tài trí, kỳ thật muốn so hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn một bậc. Nguyên Nhi, Hồng Nhi, Y Nhân. Ba người các ngươi có thể tự chủ lựa chọn đối cái kia tòa quận thành hạ thủ. Trừ cái này 9 tòa bên ngoài, cái khác đều có thể. Nhưng có một chút nhất định muốn ghi nhớ. Về đồ nhất định không muốn ngại phiền phức. Tận lực quấn xa một chút. Tốt nhất trước hướng đi về phía tây 1000 dặm. Lại bắc thượng, sau cùng đông còn. Đừng nói Đông Phương Y Nhân cùng Hoàng Hồng Nhi. Liền ngay cả Chu Tước đều giật mình nói, Tiểu Ninh, có cần thiết này à? Lâm Ninh thở sâu, nói, để phòng vạn nhất, Đông Phương Thanh Diệp cái kia không biết xấu hổ chưa chắc sẽ tự mình hạ tràng xuất thủ. Dù sao, hắn đã lấy thanh lấn phàm đi ra 2 lần tay, cái này 2 lần xuất thủ cũng không phải không có đại giới. Ta nghe Khương Thái Hư nói chút. Phu tử đối với hắn làm trái quy tắc cực kỳ không vui. Đồng thời chuyện như vậy để Đông Phương Thanh Diệp khó xử qua. Nhưng là, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lấy Đông Phương Thanh Diệp nước tiểu tính. Các ngươi không thành công thì thôi. Nếu là ám sát thành công, muốn nhẹ nhõm rút lui, lại không dễ dàng như vậy. Chỉ có xuất kỳ bất ý, trốn xa ngàn dặm. Mới có thể để cho tên vương bát đản kia tính toán thất bại. Lâm Ninh nói tận hứng. chợt thấy Điền Ngũ Nương hơi hơi đối với hắn nháy mắt. Hắn thuận theo ánh mắt nhìn, liền gặp Đông Phương Y Nhân sắc mặt có chút ảm đạm. Nhất thời hiểu được, tuy nhiên Đông Phương Y Nhân hận không thể đem Đông Phương Thanh Diệp đánh thành chó rơi xuống nước. Thế nhưng cải biến không để cho là nữ nhi của hắn sự thật. Lâm Ninh mở miệng một tiếng không muốn mặt, mở miệng một tiếng vương bát đàn, mắng là thoải mái, thế nhưng đem Đông Phương Y Nhân cho cùng chửi. Đông Phương Y Nhân trong lòng sẽ không vì Đông Phương Thanh Diệp sinh khí. Nhưng đối nhiễm phải dạng này một tầng suối quẩy, vẫn như cũ khó tránh khỏi buồn khổ. Nhưng mà lúc này, lại nghe Lâm Ninh nhẹ giọng nói với nàng, một mực quên hỏi ngươi một chuyện, ta nương linh vị cung cấp ở đâu? Đông Phương Y Nhân nghe vậy khẽ giật mình về sau, vành mắt đỏ, nói, chưa từng cung cấp qua. Mẹ nàng không có thời điểm nàng nhỏ như vậy, cũng không hiểu những này. Những người khác trở ngại Đông Phương Thanh Diệp, cũng không có khả năng nhắc nhở nàng. Đợi đến lớn chút, trong lòng chỉ có hận, ngược lại quên cái này một mảnh vụn. Lâm Ninh khẽ cười một tiếng nói, vậy thì chờ lát nữa trở về chúng ta cung cấp một cái. Ta cũng nên cho nàng lão người nhà đập cái đầu, nói một tiếng tạ mới tốt. Ta sẽ nói cho nàng lão người nhà trên trời có linh thiêng. Ngươi bây giờ lớn lên, qua rất tốt, để nàng chớ lo lắng. Ta sẽ thay nàng lão người nhà bảo vệ tốt ngươi. Xưa nay lấy ngạo khí kỳ nhân Đông Phương Y Nhân, giờ phút này lại nước mắt rơi như mưa. Cả người đều có chút mộng nhiên, cảm động cảm giác mình sắp hóa. Hầu Ngọc Xuân đã khâm phục muốn chết, cũng ảo não. Mình đã sớm nên nghĩ đến một chiêu này. Nếu là như vậy, Mạc Phỉ tất nhiên cũng cảm động chi cực. Một bên khác Hoàng Hồng Nhi lại sắc mặt cổ quái. Xem thường nổi nóng sau khi cũng có chút đắc ý. Chu Tước nhỏ giọng hỏi nàng nguyên do. Hoàng Hồng Nhi lặng lẽ nói. Đây đều là lúc trước hắn hống qua chiêu số của ta. Bây giờ lại tới hống người khác. Bất quá, đến cùng ta phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.